Chương 3. Cậu Đan có khách. Ai vậy chị Hoài? Đang quay vào phòng, anh nhíu mày nhìn vẻ lúng túng của chị Hoài và gằn giọng. Ai vậy? Dạ, tôi hỏi thì anh ta xưng là Lệ Hồng. Dạ, tên của con gái nhưng rõ ràng anh ta là Đan xua tay. Tôi hiểu rồi, chị ra nói với hắn tôi không có ở đây. Chị Hoài lắc đầu khổ sở. Tôi đã nói rồi, nhưng anh ta không chịu nghe, đã vậy còn lấn đại vô nhà. Tôi ớn quá, bảo hắn ngồi phía ngoài gần cổng. Hắn nói không gặp cậu, nhất định không về. Nhìn Đan sa sầm nét mặt bực bội, chị Hoài cố tình để thêm một câu thăm dò. Hình như hắn ta không bình thường. Cậu giao du với loại người như hắn coi chừng. Coi chừng quý gì? Này, tôi rất ghét cái trò đâm thọc. Ngoài chị ra, nếu như trong nhà này có ai biết cái thằng mất dịch ấy tới tìm tôi thì xin lỗi, chị đừng trách. Hôm nay tôi sẽ xuống tống khứ nó đi, nhưng lần sau chị không được để nó bước vào nhà, nghe rõ chưa? Nhìn sĩ Đan hấp tấp bước đi, chị Hoài biểu môi. Rõ ràng bà Đông Hân đã bên vực che chở cương chiều yêu quý kể không ra gì, đã vậy hôm nay còn lôi ra câu chuyện cậu ta chơi với dân BD nữa mới gớm chứ. Hèn gì với đàn bà con gái, bao giờ cậu ta cũng lầm lì quạo quọ. Thật là quả báo của ông Sĩ Thanh. Trở xuống bếp, chị Hoài thấy Gia Bảo đang pha trà. Mỉm cười ranh ma, chị nói. Cậu ba Sĩ Đan bảo em đem nước ra giường phía trước. Cậu ấy có khách. Chị đem giùm em đi chị Hoài. Rất thản nhiên, chị Hoài lắc đầu. Cậu ấy muốn nhờ chính em, chị đâu dám trái ý. Em biết tính cậu ấy quá rồi còn gì. Khách nam hay là nữ vậy chị? Cười cười, chị Hoài úp mở. Cả nam lẫn nữ. Loại người đặc biệt. Cậu Đan cũng là mẫu người đặc biệt mà. Gia Bảo làm thinh. Cô vừa bực bội cách nói lơ lơ lửng lửng của chị Hoài, vừa căm tức Sĩ Đan. Bao giờ anh ta cũng cố ý hành cô. Dẫu rằng lúc gần đây anh ta có vẻ đỡ quậy, đỡ leo lỏng hơn trước. Và dẫu rằng có đôi khi Gia Bảo bắt gặp Đan nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, nhưng có lẽ mọi thứ cô thấy đều chỉ là cảm giác. Vì rõ là bao giờ có Sĩ Khang trong nhà, Đan cũng trợ chứng. Anh ta cao có gắt gỏng với cô một cách vô cớ, bỏ đi suốt đêm gần sáng mới về. Về lại, leo tường vào nhà. Đan ngủ gần đến trưa, thức dậy, cắm đầu bên giá vẽ, lắm lúc chẳng thèm ăn cơm, thất thường và khó hiểu vô cùng. Bà Đông Hưng không dám rầy la vì sợ thằng bé bỏ đi nữa. Với bà, Đan chịu về nhà đã là một nhượng bộ lớn lao của thằng bé rồi. Bưng khay nước ra gần đến trước, Gia Bảo ngạc nhiên khi nghe thấy cái giọng ổn ẻn kỳ cục. Tại sao anh trốn không cho Hồng gặp mặt? Bộ anh có người mới rồi hả, anh Đan? Trời đất, nuốt nước bọt, Gia Bảo than thầm. Cô đứng nép vào góc cột tròn bằng đá, quan sát. Trước mặt Gia Bảo là một tên BD chính hiệu. Hắn ta đang uốn éo làm mạo với người yêu. Khiếp, nhìn đôi tay gân guốc như dùi đục, được sơn cẩn thận. Mỗi móng nửa màu hồng, nửa thì màu cánh sen. Gia Bảo thấy rợn rợn. Đôi tay ấy đang cầm chiếc mua xoa trắng chấm nước mắt trên gương mặt trang điểm, kỹ hơn bất cứ cô gái ăn diện nào trên đời. Trong lúc gã xưng là Hồng, yếu điệu khép nép như sắp tựa người vào Đan, thì anh lại hùng hổ khoanh tay trước ngực, mặt hất lên. Cái cử chỉ bậm trợn quen thuộc của Đan như tương phản hơn nữa với nét điệu bộ vừa khôi hài vừa nhố nhăn của kẻ đối diện. Đang gằn giọng, đứa nào chỉ mày tới đây? Chớp chớp đôi mi giả cứng nhắc, Lệ Hồng nguỷ ngoả lắc đầu. Đâu ai dám chỉ, em nhớ anh quá phải đi tìm cho ra. Sưng sộ đang nạt, nhớ quỷ gì kỳ vậy, cút ngay giùm. Nhớ thiệt mà, anh đổi vũ trường, em phải lần theo dấu anh hơn nửa tháng nay. Sao anh nỡ bỏ em vậy? Đang, em có làm gì để anh giận đâu. Lệ Hồng bất ngờ chỉ về phía Gia Bảo lấp ló, giọng anh ta trích lên, nghe thật cao, rợn ốc. Ai vậy? Ghệ mới hả? Giật mình cô bước vội ra, chẳng thèm nhìn Đan. Gia Bảo cố tình kéo dài giọng. Em mời anh chị dùng nước. Để khay nước xuống bên ghế đá, cô bước vội trở vào nhà. Trời ơi là trời, cô không thể hiểu nổi Sĩ Đan là người như thế nào. Thì ra đêm nào anh ta cũng đến vũ trường với ba mớ tạp nham bệnh hoạn này. Thật tội nghiệp cho bà Đông Hân, ông Sĩ Thành và cả Sĩ Khang nữa. Mọi người trong nhà đó, có cả cô, đang phải chịu đựng một gã đồng tính luyến ái. Ngồi xuống đó đi, làm gì mà đứng khép nép nhìn tôi ghê sợ như vậy? Không có virus sida nào đâu mà lo. Sĩ Đan dặn ly xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống trước. Anh bực dọc nạt khi thấy Gia Bảo vẫn còn đứng. Ngồi xuống. Cô thở phịch người lên chiếc ghế đối diện, nước mắt ứa ra long lanh nhạt nhòa. Cô nghe giọng mình hơi đang nghẹn lại. Cô chợt bồi hồi xót xa. Anh thốt lên một lời một cách khó khăn khác mọi người. Tôi đã làm gì cơ chứ, để cả tuần nay mọi người trong nhà này cứ lấm lét nhìn tôi rồi giang ra xa. Cô đã nói gì với ba tôi, với anh Khang hả Gia Bảo? Em không có nói gì cả, với lại ý anh muốn đề cập tới chuyện gì em không hiểu. Không hiểu. Dưới mắt cô và mọi người, tôi là kẻ không bình thường phải không? Mẹ kiếp, ai muốn xem tôi là giống gì cũng được hết. Tôi chán mọi thứ trên đời này. Từ nhỏ đến giờ lúc nào tôi cũng bị xa lánh, vì hôi vì bẩn vì đáng ghê tởm. Vì ai, vì đâu? Tôi có tội gì đâu chứ. Nghe mùi rượu tỏa ra từ người sĩ Đan, Gia Bảo bắt đầu lo. Vợ anh ta phát khùng lên thì sao? Cô len lén nhìn, cửa phòng vẫn còn mở toang. Cô tính cách nào sẽ chạy ra nhanh nhất? Đan gọi lại. Gia Bảo. Có. Cô không biết dạ à? Uống hết phần rượu còn lại. Đan gọi. Gia Bảo. Dạ. Tốt, cô ngoan đấy. Giá mà lúc nào cô cũng nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh ngưỡng mộ. Như khi cô nhìn anh Hai Khang thì hay biết mấy. Thì biết bao giờ cô cũng rất ghét tôi gớm tôi. Tôi còn nhớ mà, cô đã chùi tay vào áo khi tôi chạm phải tay cô. Bao giờ tôi cũng là thằng chăn dê hôi hám bẩn thỉu. Mẹ kiếp, bọn con gái đứa nào cũng mê sự hào nhoáng, giàu có phong lưu, sang cả. Mà tôi thì chẳng có gì, ma quỷ cũng chê. Nói chi là em phải không? Cúc Hương. Cúc Hương à? Té ra anh chàng thất tình cô ả Cúc Hương nào đó. Gia Bảo ái ngại nhìn Đan, trong mặt anh tỉnh như không, đôi mắt lạnh lùng và lì lợm bình thường cứ nhìn chằm chằm vào giá vẽ. Miệng thì chua chát trách cứ, nguyền rủa kẻ khác. Khổ nỗi cô lại là nạn nhân mới tức chứ. Lén lén đứng dậy, cô bước lùi ra cửa. Sĩ Đan sừng sộ. Đi đâu? Em đi rót nước cho anh. Giỏi, nhưng tôi không uống nước. Thế nào, nói đi. Cô ghét tôi lắm phải không? Phải. Hay, dám nói với cậu chủ như vậy là gân lắm. Cô ghét, nhưng nhắm làm gì được tôi. Gia Bảo chán nản ngó xuống nền gạch bông lấm tấm những vết sưng dầu đủ màu. Cô nhịn nhục hắn ta, chẳng qua cô thương bà Đông Hân thôi. Nhưng có lẽ đang thích thú cho rằng cô sợ hắn. Sao, nói đi chứ. Cô nhắm làm gì được tôi. Vẫn giữ thái độ dịu dàng, Gia Bảo nhỏ nhẹ. Em đâu làm gì được anh, vì anh là cậu chủ mà. Vậy nếu cô là một người khác ngang hàng với tôi, cô sẽ làm gì khi tôi cứ say xỉn, quậy quản như vậy? Muốn cho qua chuyện, Gia Bảo nói xuôi. Em sẽ năn nỉ anh đừng uống rượu nữa, và năn nỉ anh dạy em chép tranh, vì em thích làm một công việc mà anh đang làm. Nếu anh đồng ý, em đâu có ghét anh nữa. Hơi sững người một chút, đang quay sang nhìn Gia Bảo, anh phá ra cười làm cô bối rối. Cười cho hả xong, Đan gật gù. Khá lắm, hẹn chi bà nội không cưng cô sao được. Rặt mùi giả dối. Cô định cho tôi uống nước đường phải không? Rượu còn chưa nhầm nhò gì, nói chi những lời mật ngọt. Quả là không có nơi nào tâm tối hiểm hóc bằng lòng giả đàn bà. Bây giờ đi rót nước cho tôi là vừa rồi. Nhanh lên, và nước thật lạnh. Gia Bảo lầm thầm trong bụng. Sẽ có một ngày nào đó, nhất định sẽ có một ngày nào đó. Sĩ Đan phải trả giá rất đắt cho những việc anh ta đã làm với mình. Một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi nơi đây. Muốn vậy, phải tìm luật sư Hoàng. Và nếu cần thiết, mình sẵn sàng muối mặt trở về nhà nội để vay mượn một ít tiền. Chịu nhục với người thân còn hơn chịu nhục với thứ rác rưởi như vậy. Nhưng biết ông bà nội còn tin tưởng mình, yêu thương mình hay không? Thở dài khốn khổ, Gia Bảo đem chai nước vô phòng. Không nhìn thấy Đan, cô gọi to. Anh Đan ơi! Em vào đây. Đứng từ ngần một lúc, cô mới kéo tấm rido qua một bên. Đang nằm vật trên giường, giọng bắt đầu lè nhè. Quạt cho anh nóng quá. Bước đến góc phòng, Gia Bảo mở quạt trần. Sĩ Đan gắt giọng. Tắt ngay, quạt bằng tay kìa. Em phải hầu quạt cho anh ngủ. Thật là quá quắt. Nuốt tiếng rủa vào lòng, Gia Bảo cố mềm mỏng. Bà nội gọi em xuống nắm bóp. Chuyện đó bác sĩ lo, em phải ở đây. Quạt nhanh lên Gia Bảo. Gia Bảo cầm tờ báo xếp tư lại rồi đứng ngay đầu giường quạt lia quạt lịa. Đan lại lè nhẹ bắt lỗi. hoặc phải nhẹ nhàng và phải mát. Nè, anh kêu mà không dạ thì đừng trách. Không có em đứng hầu, anh sẽ đốt nhà ngay chưa Cúc Hương. Lại Cúc Hương nữa rồi, anh chẳng thất tình hồi nào mà bây giờ lại lầm lẫn khi sai thế này. Đôi vai Gia Bảo triệu xuống vì mỏi tay, hình như đang ngủ rồi thì phải. Vừa rón rén ra được tới cửa, đang đã gọi ầm lên, khiến Gia Bảo phải quay lại. Nhìn gương mặt cau có của anh, cô chán ngán đến tận cùng. Nhất định ngày mai mình sẽ xin bà Đông Hân nghỉ để về Cần Thơ. Mình đã làm nên tội gì mà phải chịu khổ như vậy cơ chứ. Mình sẽ tìm một công việc khác cực nhọc hơn, nhưng sẽ không ai có quyền làm nhục mình như vậy. Trời ơi, từ ngày ba mẹ lìa đời, mình đã khốn khổ đến tận cùng. Tại sao cái số lận đận vẫn còn bám theo mình dai dẳng đến tận bây giờ nhỉ? Cục Hương, quạt mạnh lên. Dạ, em vẫn quạt đây. Gia Bảo nhẫn nại đáp cho vui lòng đang. Sao mình luôn nghĩ rằng mình sẽ sống khác đi nhờ vào gia đình này? Một gia đình lộn tùng phèo mọi thứ. Ôi, rõ là đáng chán. Bao giờ mình cũng là kẻ cả tin và ngốc nghếch. Mình đã luôn tin rằng cuộc đời bất di bất dịch. Đùng một cái, mình bơ vơ trên đời. Mình đã tin vào tình thương yêu máu mủ. Đùng một cái, chính chú ruột của mình vu khống mình ăn cắp để tống mình vào tù. Chú Quý sợ cái gia tài kết xù của ông nội phải chia đôi. Chú sợ mất đi một nửa vì con bé mồ côi này chứ gì. Mình đã tin tất cả mọi người bằng trái tim thật thà, nhưng có mấy ai tin mình? Thế ra niềm tin là một thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có được. Thế thì ta hy vọng gì ở nơi này, nơi mà tình cảm cũng hiếm hoi như niềm tin, nơi mà ta luôn bị đối xử theo kiểu thất thường, tùy theo chủ buồn hay vui, nơi mà... Gia Bảo, em làm cái gì ở đây? Bà chủ gọi kìa. Gia Bảo ngước đôi mắt rần rấn lên nhìn chị Hoài. Cô chưa kịp trả lời thì chị đã tức giận. Cậu đang bắt em ngồi quạt à? Dạ. Thật quá sức, cứ để mặc cậu ấy. Cậu ta say mềm, em sợ cậu hâm sẽ đốt nhà nếu kêu mà em không lên tiếng. Chị Hoài trợn mắt. Em không sợ cậu ta. Em mà lại sợ cậu ấy đốt nhà. Khi say rượu, đàn ông họ chẳng tự chủ được đâu. Ngốc vừa vừa thôi Gia Bảo à. Bước theo sau chị Hoài, Gia Bảo bỗng tủi thân vô cùng. Cô rấm rứt. Chắc em xin nghỉ việc thôi. Sao lúc nào cậu đang cũng cố tình dạy em đến khổ như vậy cơ chứ. Chị Hoài ra về biết chuyện. Chị kéo cô đứng lại, chị thì thầm. Chứ đàn bà con gái nào, cậu ta cũng căm ghét hết, bệnh mà. Em không thấy cậu có thằng bộ bê đê, trông thật ớn lạnh đó sao? Gia Bảo buộc miệng. Không phải đâu, hôm ấy em nghe được, cậu đang đuổi hắn thẳng thừng mà. Ôi chào, không lẽ cậu ta lại ôm ôm ấp ấp khi có em ở đó? Bệnh rồi, cậu ta không có tình ý gì, thì ngữ ấy làm sao dám mò tới tận đây. Chị đoán đúng mà. Cậu đang muốn ở riêng rẽ để tiện bề đàn điếm với quỷ. Gia Bảo chợt thấy trong khóe mắt, nét môi của chị Hoài có chút gì hả hê khi chị cười gằn. Cậu Hai Khang bực bội lắm, cậu ấy hâm sẽ đuổi chẳng thương tiếc cái ổ virus sida, gớm ghiếc đó ra khỏi nhà, bất chấp bà chủ. Nếu như cái thằng bóng lại cái đó lại tới tìm cậu đang lần nữa. Ngẩng mặt lên, Gia Bảo thắc mắc. Sao cậu Khang biết? Nghênh mặt ra chiều tự đắc, chị Hoài nói. Chuyện gì cậu Hai mà không biết? Là người kế thừa gia tài, cậu phải nắm rõ mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ chứ. Cũng may ông chủ còn có cậu Hai Khang đỡ đần, chứ cứ phá sản như cậu Ba Đan thì chẳng mấy chốc cơ nghiệp ra tro. Vậy chứ cậu Khang đã nói gì với cậu Đan chưa? Thích thú trước sự ngờ nghệch của Gia Bảo, chị Hoài hớm hỉnh. Nói rồi, mất có chuyện cậu ba bực mình uống rượu đó chứ. Đúng là đủ bộ hút sách rượu chè, trai gái cờ bạc. Tứ Đỗ Tường đại ca là hắn đó. Sao chị biết? Thì cậu Khang nói. Để trước đây bà chủ không tin, giờ thì rõ ràng bà gặp phải thứ thiệt rồi. Cũng mong cậu Hai tống cổ cậu ta đi mau mau. Nói thật, chị chả ưa dù chút nào. Cần bày thêm chuyện cho người ta hầu, còn bản thân mình thì chẳng ra tích sự gì. Cũng tại cậu đang về ở đây mà bà Bích Chiêu giận chồng, giận luôn mẹ chồng. Bà ấy ra đi không nói gì sao, nhưng chị biết quá đi chứ. Bao giờ cậu đang còn ở trong nhà này thì không đời nào bà Bích Chiêu trở về. Dù bà ta cũng chính là dì ruột của cậu đang. Hà hốc mồm kinh ngạc, Gia Bảo hỏi. Ông Sĩ Thanh lấy một lúc hai chị em? Dĩ nhiên là không phải cùng một lúc, nhưng đúng là ông chủ đã ăn ở với cả hai chị em. Sĩ Khang là con của người chị, Sĩ Đan là con người em. Sao kỳ vậy chị Hoài? Chị Hoài nhún vai. chuyện đời mà em, có gì đâu mà kỳ. Tới nhà bếp, Gia Bảo vội bước vào. Bà Đông Hân gắt: Con đi đâu vậy Gia Bảo? Con biết tới giờ cơm rồi không? Rầu rĩ Gia Bảo ngó chị Hoài như cầu cứu. Chị Hoài tội nghiệp bèn nói giùm: Cậu đang nhậu vào say rượu rồi lại bắt Gia Bảo đứng hầu quạt, chứ không chịu cho mở quạt điện. Cậu ấy hâm sẽ đốt nhà nếu kêu mà không có con bé ở đó. Bà Đông Hân tức tối: Có như vậy thật à? Lúc nào nó cũng lựa lúc có ba nó, rồi anh nó, dây đủ mà nó quậy. Mãi như vậy rồi, chẳng ai có thể bình nó nổi. Thầy chịu khó ngồi dễ dời trong phòng, tưởng là tu tâm dưỡng tánh rồi, ai ngờ lại nhậu nữa. Sao tự khổ đến thế này? Đó là bản chất của nó rồi. Nỗi ca cẩm than phiền hay lo lắng cũng vô ích. Sĩ Khang nhếch môi cười khinh khỉnh và ngồi xuống đối diện với bà Hân. Anh ta cao giọng nói tiếp: Rõ ràng nó tìm đủ mọi cớ để ra ở trọ nhằm đàn đúm với tụi đồng tính luyến ái, chứ không phải tại con khó khăn làm nó giận. Nó muốn tự do kiểu quỷ kiểu ma. Nói thật, con sợ quá nội à. Đây rồi mang tai mang tiếng cho ba. Dòng họ này hồi nào đến giờ đâu có ai kỳ khôi như nó. Không khéo bệnh cả nhà. Nhíu nhíu đôi mắt già, bà Hân ngạc nhiên: Bệnh gì mà cả nhà hả Khang? Thì thằng Đan đem mấy thằng BD về, kéo theo bệnh sida chứ bệnh gì nữa. Bà Hân sụ mặt: Còn nói cho dữ vào, tao thấy thằng Đan có gì khác mày đâu. Cho nội bên, con miễn bạn. Rồi ba sẽ nói chuyện với nó bây giờ. Bà Hân đập tay lên bàn: Bây làm sao cho thằng nhỏ bỏ nhà đi nữa đi. Chuyện không có gì cứ làm rùm lên. Ôi trời ơi, mệt quá. Hầm hầm bà đứng dậy, Gia Bảo vội vã chạy đến đỡ bà về phòng. Cô thoáng thấy mặt Khang hơi hất lên thách thức. Mà anh ta làm vậy nhằm mục đích gì cô không hiểu nổi. Rốt cuộc Gia Bảo cũng không xin nghỉ để về Cần Thơ được, vì bà Đông Hân lại mệt. Hôm qua luật sư Hoàng có ghé theo lời mời của bà Hân, cô không gặp ông vì lúc ấy cô bận đi chợ. Từ ngày ra tù đến nay tính ra đã gần 6 tháng. 6 tháng trời với 6 tháng trình diện địa phương, cô hy vọng mình sẽ được phục hồi quyền công dân trong tháng này. Nếu đã có quyền công dân, cô hy vọng mình sẽ dễ dàng tìm một công việc khác. Chính vì vậy mà sáng nay, Gia Bảo nôn nóng chờ luật sư Hoàng. Ông ta sẽ đến lo việc giấy tờ gì đó của bà Hân. Cô sẽ nhờ ông tìm việc và nhờ ông đơn đốc lo dùm giấy tờ phục hồi quyền công dân cho sớm. Quyền công dân bị mất, Gia Bảo lẩm bẩm và thấy mọi việc đã xảy đến cho cô giống như là không có thật. Phi lý vô cùng. Thế mà cô lại bị một năm tù giam hầu như không cần phải ra tòa xét xử. Người ta đã ăn rơi với nhau dựng ra một tấn bi kịch. Thật đầu cô ngỡ mình là khán giả nên ung dung ngồi xem ông chú bà thím mình truy tìm 8 lượng vàng bị mất. Để đến lúc sắp tới giờ ra bến xe trở về Sài Gòn đi học thì mới phát hiện ra 8 lượng vàng bị mất được giấu trong hộp xà bông cất tận đáy giỏ sách của cô. Gia Bảo thất rùng mình. Cô phải đó là cơn mộng dữ mà cô đã thoát ra rồi không? Một giấc điệp mộng mà trong mơ cô không là bướm, không là gì cả, và hiện tại cũng có thể đang trong một cơn mộng dữ khác. Biết đâu chừng hỡi dòng đời luân lưu bất tận, hư thật khó tưởng. Sáng hôm sau cô lại buồn gì đâu. Không lẽ tại trở trời gió se se lạnh, lá rơi nhiều, khoảng cỏ ngoài vườn bắt đầu vàng úa, làm cô thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Một tháng nữa là đám cưới của Sĩ Khang. Căn phòng của anh đã được sửa chữa trang trí lại. Cô nghe chị Hoài và dì Ba khen đẹp lắm, nhưng cô không ghé mắt vào xem. Để làm gì cơ chứ? Lâu rồi cô hầu như quên khuấy đi là đã có lần mình buồn khổ vì thầm nghĩ tới Khang. Lúc đó cô tưởng mình yêu anh vì vẻ bề ngoài đẹp trai lịch thiệp. Thật ra anh chẳng bao giờ để ý đến cô, và cô đã nhầm tình cảm của mình, nhầm lẫn đáng chê trách. Ôm lấy mặt, Gia Bảo tự biện hộ: Tại ta cô đơn và thiếu thốn mọi thứ tình cảm đó thôi, và cũng có thể tại ta là một con bé vô duyên nữa. Đúng vậy, ta là một con bé vô duyên nhất, bạc phước nhất. Trên đời này có ai đoái hoài đến ta đâu. Gia Bảo, lại oan gia nữa rồi. Nghe giọng Sĩ đang gọi, cô chẳng thèm ngẩng lên. Trái lại, Gia Bảo muốn mình được ngồi vùi đầu vào tay, mặc cho tóc xõa dài che quên mọi thứ. Mặc cho hắn ta dọa sẽ cho cô nghỉ việc như đã từng làm. Gia Bảo, em làm sao vậy? Phượng giấu mặt trong tay, cô cây cú: Tôi sợ anh chứ có sao đâu. tôi xin anh cho tôi một chút yên. Suốt đêm tôi đã thức hầu hạ bà nội rồi, anh đừng đày tôi nữa. Tôi đến bỏ trốn trước khi anh cho tôi nghỉ việc mất. Em mệt hả? Ừ. Vậy đi nghỉ đi, tôi sẽ nói với bà. Cảm ơn, sao hôm nay anh tử tế vậy? Vừa ngước mặt lên, Gia Bảo vừa chanh chua hỏi. Đang mỉm cười nhìn cô, cái cười ngượng ngập hiền từ làm cô cảnh giác. Anh muốn gì ở tôi? Tôi muốn xin lỗi, mấy hôm nay hình như em lẩn tránh tôi thì phải. Đúng vậy, tay tôi vẫn còn mỏi vì phải quạt hầu cậu chủ. Thành ra thấy cậu tôi phải né ra xa chứ sao? Giọng Đang bức rất khổ sở. Hôm ấy tôi sai quá, Gia Bảo đừng chấp nhất kẻ sai nhé. Gia Bảo cười nhạt, cô nhìn xa xa nơi con chuồn chuồn kim màu đỏ đang chao lượn và thấy thân phận mình còn thua nó. Mình buồn não ruột, nhưng nào có được bay, dầu là bay bổng lấy một phút cho tâm hồn bớt khổ. Thấy cô làm thinh, sĩ đang nói tiếp. Tôi nhớ hình như Gia Bảo nói là rất thích chiếc tranh. Tôi sẽ dạy, em chịu học không? Nhẹ nhẹ lắc đầu cô đáp. Tôi đâu có thừa thời gian và chẳng có quyền gì ở không để học, dầu là tôi rất thích. Với lại tôi cũng đâu có quen cầm cỏ pha màu, biết có làm được không? Nhưng em thích công việc tôi đang làm thật chứ? Gật đầu, Gia Bảo nói. Tôi thích anh chép đẹp, nhưng mà việc anh làm tôi không nói. Nói đi Gia Bảo. Không được, lúc khác tôi sẽ nói thì hay hơn. Sĩ Đang ấm ức. Lúc khác là lúc nào? Lúc tôi sắp đi khỏi đây. Chắc chắn khi đó tôi sẽ nói, và chẳng sợ bị anh hăm he như bây giờ. Em luôn luôn ao ước đi khỏi đây à? Mắt Gia Bảo bỗng trở nên soi xăm, cô gật đầu mỉa mai. Đúng vậy, vì nơi đây đâu phải là thiên đường mà mọi người mơ ước. Tôi không phải là con sải ở chùa, nên dứt khoát tôi sẽ tìm cách nào mau nhất giúp tôi khỏi phải quét lá sân nhà anh nữa. Rất tự nhiên. Đang ngồi kế bên Gia Bảo trên ghế đá, anh chống tay dưới cằm. Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao người như Gia Bảo lại chịu giờ làm việc cực nhọc đến thế, trong khi em dư sức tìm công việc khác. Mỗi người có một hoàn cảnh, và tôi cũng vậy. Trước đây tôi không thể tìm việc theo ý của mình thích. Vì sao? Trịnh nghĩa Gia Bảo bắt sang chuyện khác. Không biết luật sư Hoàng đã tới chưa? Em chờ ông ta hả? Vâng, tôi định nhờ chú Hoàng tìm cho mình một công việc khác, chỗ làm khác. Em đã nói với bà nội tôi ý định này chưa? Tôi chưa nói với ai hết, với lại tôi nghĩ điều đó cũng chẳng quan trọng. Sĩ Đang xua tay phản đối. Sao lại không? Bà nội tôi rất quý Gia Bảo. Liếc sang Đang, cô chưa ngoa. Ấy là nhờ miệng lưỡi tôi rặt mùi giả dối, như có lần anh đã nhận xét. Ôi, sao em nhớ dài và để bụng lâu thế? Chuyện cũ em bỏ đi cho rồi. Biểu môi, Gia Bảo chém vào. Chuyện cũ của tôi thì anh bảo bỏ đi, trong khi chuyện cũ của anh cứ khư khư ôm lấy năm này qua tháng nọ rồi làm khổ mọi người. Gia Bảo thấy mắt Đang long lên, mặt anh hầm hầm, cô hơi sợ và tự trách mình đã nói leo không đúng chỗ. Nhưng rồi Đang chỉ buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của người đàn ông nghe buồn làm sao. Nó làm cô chạnh lòng một cách vô cớ khi nghe anh nói. Đó không là một câu chuyện, đó là một vết thương chẳng bao giờ lành, vì người ta cứ vô tình chọc vào cho nó rướm máu. Gia Bảo buộc miệng như để trấn an tình cảm của mình. Anh cũng đâu phải loại hiền, chịu ngồi yên một chỗ cho thiên hạ chọc vào đâu mà than thở. Sĩ Đang bướng bỉnh. Gặp kẻ khác chắc chắn họ còn dữ dội hơn tôi, vì trên đời này hiếm có ai chịu ngồi yên cho người khác chọc vào vết thương của mình. Nhưng tôi tự nhủ với lòng rồi, nhất định tôi sẽ không làm phiền tới ai. Lưu lại ở đây vì tôi thương quý bà nội mình. Nhíu mày đau xót, sĩ đang nói tiếp. Thế nhưng không ai tin vào điều đó. Họ chỉ nghĩ tới lúc gia tài, địa vị, danh vọng sẽ bị chia ra. Họ cho rằng tôi là thứ lộn giống, tồi tệ, không xứng đáng hưởng bất cứ chút gì của họ hết. Bà tôi muốn tôi làm việc trong công ty của ông. Sĩ Khang và mẹ anh ta thì không, mà tôi cũng không muốn, vì chưa bao giờ tôi nghĩ ông là cha tôi. Nói chi nghĩ đến mọi thứ ông ấy tạo ra nhằm cho tôi, của tôi, vì tôi. Cười ngượng nghịu, Đang thì thầm. Tôi lao vào chấp tranh và không có đề tài để trở thành họa sĩ. Làm công việc chẳng ai biết tới tên, tiền bạc chẳng là bao, nhưng tôi muốn như vậy. Tôi không thích sống vì ai khác. Với ba tôi và Hai Khang, tôi vẫn là người xa lạ. Nghe Đang nói, tự nhiên Gia Bảo nghĩ tới mình, và cô tin rằng anh nói thật, vì cô đã từng là nạn nhân của gia tài, một nạn nhân khốn khổ. nhìn Đan bằng đôi mắt cảm thông, cô dè dặt hỏi. Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm của anh dồn hết cho bà nội? Gần như là như vậy, vì tôi còn có ai trên đời đâu. Anh thương yêu nội, nhưng sống ích kỷ cố chấp, nên cứ làm bà buồn khổ mãi. Gia Bảo nghĩ sao mà dám nói như vậy? Tôi nghĩ bà nội anh cần tình cảm chan hòa với những người là con cháu của bà. Anh thương bà, nhưng không hòa thuận với mọi người thì cũng như không. Giọng Đan cương quyết. Tôi sẽ cố làm lành và nghe lời bà nội. Tôi sẽ thay đổi cách sống. Gia Bảo có tin điều đó không? Ngỡ ngàng trước câu hỏi như một lời hứa của Đan, Gia Bảo tròn mắt nhìn anh. Cô bắt gặp trên khuôn mặt đàn ông sáng sủa ấy có chút gì chờ đợi. Bất giác, Gia Bảo gật đầu đáp bừa. Tôi tính. Vừa dứt lời, cô đã ân hận ngay vì sự nhẹ dạ của mình. Anh ta cần gì phải hạ mình đợi chờ câu trả lời của cô? Anh ta cần gì việc cô tin hay không tin anh ta chứ? Dù tốt hay xấu, anh ta vẫn là cậu chủ của cô kia mà. Thoáng trông thấy luật sư Hoàng từ hàng hiên bước ra, Gia Bảo mừng rỡ chạy theo. Cô gọi rõ to: Chú Hoàng. Ông Hoàng đứng lại mỉm cười với cô. Khỏe chứ bé con? Cảm ơn chú, cháu vẫn khỏe. Dạ, cháu muốn chú giúp cháu một việc. Chú biết rồi, cháu sẽ được trả quyền công dân trong tuần tới. Cháu mừng không hả? Ngước nhìn ông với đôi mắt tràn đầy hy vọng, Gia Bảo hỏi chứ chẳng trả lời. Vậy chú có thể tìm hộ cháu một việc làm khác chứ? Cháu không thích ở đây à? Chú nghe nói bà Đông Hân cưng yêu cháu lắm mà. Hấp tấp cô nói vội vã. Yêu thương là một lẽ, công việc là một lẽ. Cháu muốn làm việc với khả năng của mình. Nếu cứ làm con hầu hoài, chắc cháu điên lên mất. Chú không giúp, cháu cũng phải tự tìm việc cho mình thôi. Trầm ngâm với vẻ khó nghĩ, ông Hoàng nói. Vừa tức thời đây, bà Hân có hỏi chú về cháu. Bà không tin vào cái lai lịch mà cháu đã khai với bà ấy trước đây. Lo lắng, Gia Bảo hỏi. Rồi chú nói sao? Chú không nói sao hết. Bà ấy có vẻ giận. Chú đề cập tới việc bà nhờ chú làm. Hai bên nói chuyện lâu lắm. Xong việc của mình rồi, bà Hân lại nhắc lại chuyện của cháu. Buộc lòng chú phải nói. Nói thật. Gia Bảo kêu lên. Nói thật nghĩa là làm sao hả chú? Cháu đã từng năn nỉ và chú đã hứa. Ông Hoàng gật đầu. Phải rồi, chú đã hứa giữ bí mật chuyện gia đình và bản thân cháu, vì lúc ấy dự kính sẽ có lợi cho cháu. Bây giờ bà Hân đã tin tưởng yêu thương cháu rồi, chú lại nghĩ nói thật sẽ có lợi hơn. Bà Đông Hân yêu mến cháu nhiều lắm Gia Bảo. Trong di chúc của mình, bà có dành phần cho cháu. Ngạc nhiên cô hỏi. Bà Đông Hân làm di chúc? Ông Hoàng nghiêm mặt. Cháu không được hé môi với bất cứ ai về việc này. Ngay bản thân chú cũng chưa có quyền nói. Nhưng vì muốn chứng minh cho cháu tin rằng bà Hân thật sự yêu quý cháu, chú buộc lòng phải hỏi ra vấn đề làm di chúc đó. Thơ thẩn nhìn ông Hoàng, Gia Bảo cảm động. Thật cháu không ngờ bà ấy tốt như vậy, trong khi chú quý của cháu lại... Ông Hoàng an ủi. Đâu phải trên đời này ai cũng như bà Hân, hay là như chú quý của cháu. Nhưng cháu phải mừng vì người tốt lúc nào cũng nhiều hơn kẻ xấu. Chú nghĩ bà Đông Hân sẽ giúp đỡ khi đã biết hoàn cảnh thật của cháu. Bà Hân quá tốt nên cháu không dám nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Tháng tới là đám cưới của cậu sĩ Khang, cô Phương Uyên. Cô Phương Uyên sẽ về nhà này và cô ấy sẽ chăm sóc cho bà Hân. Cháu nghĩ mình đã hết công việc ở đây rồi chú Hoàng à? Ông Hoàng gật gù. Thôi được rồi, chú sẽ tìm việc khác cho cháu. Nhưng có lẽ chỉ quanh quẩn với những người quen cũ của cha mẹ cháu thôi. Có thể họ sẽ hiểu hoàn cảnh của cháu hơn. Gia Bảo phấn khởi. Chú cảm ơn chú. Tiễn ông Hoàng ra cổng rồi trở vào, Gia Bảo ngạc nhiên khi nhìn thấy Sĩ Đan vẫn ngồi trên ghế đá với điếu thuốc cháy một nửa. Ông ta đã hứa sẽ tìm việc làm cho em rồi có phải không? Sơn biết. Nhìn nét mặt em thì biết chứ sao. Xem nào, tươi cười hớn hở. Gia Bảo nè, lẽ nào em nỡ bỏ bà nội tôi mà đi hả? Bối rối cô ấp úng. Sao anh lại nói vậy? Cô Phương Uyên sẽ về đây ở và sẽ săn sóc cho bà nội. Tôi phải lo tìm việc khác để nuôi thân chứ. Cười khẩy đang cao giọng. Ai nói với em là cô ta sẽ chăm sóc bà nội? Thì chính anh chứ còn ai nữa. Tôi đi là đúng lúc rồi anh Đan à. Sao em lại tin vào lời nói mai mỉa của tôi? Em không phân biệt được thật giả hay sao? Nhún vai, Gia Bảo trả lời ngang ngang. Với người khác tôi có thể phân biệt bất kỳ điều phải trái nào, nhưng với anh chắc hơi khó. Nét mặt vẫn thản nhiên không mảy may tự ái, Đan nói. em nghĩ sao cũng được. Nhưng em sẽ học chép tranh chứ. Biết đâu nghề mọn này có ích cho em. Cười cười, Gia Bảo trêu. Ừ, biết đâu chừng sau này tôi sẽ mở một phòng trưng bày và bán những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Lúc đó anh sẽ chép không kịp để bán đấy. Cô chẳng ngờ Sĩ Đan lại tán vào. Sao em lại nghĩ những điều tôi từng ao ước thế nhỉ? Phải, tôi đã ao ước có một số vốn để mở một phòng triển lãm tranh của các họa sĩ, rồi giới thiệu mua bán tranh. Tôi được biết trước đây ở Sài Gòn có phòng tranh Gia Yên rất nổi tiếng. Tiếc thay, khi tôi vào tới thì phòng tranh đó dẹp mất rồi. Mặt Gia Bảo hơi tái đi khi nghe Sĩ Đan nhắc tới tên mẹ mình một cách vô tình. Sĩ Đan ngạc nhiên trước thái độ hơi khác lạ của cô. Em làm sao vậy Gia Bảo? Gượng cười cô khỏa lấp. Tôi đang trách mình khéo mơ mộng hão huyền, giàu có như gia đình anh mà còn chưa mở phòng tranh được, huống hồ chi là hạng khổ rách áo ôm như tôi. Ôi, khổ rách áo ôm mới thường làm nên sự nghiệp, sao em lại mặc cảm như vậy? Người ta không ai có thể đoán được ngày mai của mình sẽ như thế nào. Như trước kia, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có diễm phúc là cậu chủ con nhà giàu, vì hồi đó tôi cũng là một kẻ giúp việc. Làm công chẳng khác gì em. Biểu môi, Gia Bảo lắc đầu. Anh lại đem tôi ra để trêu chọc. Ai mà tin được lời anh như vừa nói. Khi anh đang là cậu chủ. Sĩ Đan thốt lên. Tôi nói thật mà. Nếu anh đã từng làm công cho nhà giàu thì ít ra anh phải biết thông cảm với tôi, chứ đâu có kiếm cớ đầy đọa tôi. Đan nhăn mặt. Gia Bảo, thật ra tôi đã làm gì để em buộc tội tôi ghê gớm như vậy? Tính tôi hay trêu chọc người khác nên vô tình làm em khó chịu. Tôi xin lỗi Gia Bảo nhé. Liếc Đan, Gia Bảo cắt cớ. Sao hôm nay anh tử tế vậy? Tôi muốn làm điều tốt cho mọi người. Nếu không được, ít ra cũng là làm điều tốt cho em. Ủa, sao anh lại chọn tôi làm thí điểm? Coi chừng nhầm đối tượng đó. Sao lại nhầm được? Em là cô gái có nhiều cá tính. Tôi bắt gặp ở em những giây phút mơ mộng xa xôi mà các cô gái ở đời thường này rất là ít có. Chẳng qua là tôi cứ nơm nớp lo sợ cho cuộc sống của mình thôi. Chứ quê mùa như tôi làm sao biết mơ mộng. Tự dưng Gia Bảo nhìn Đan buồn bã. Với tôi mơ mộng không còn nữa. Nó chết từ lâu rồi. Và trên đời này còn trơ trọi một mình con bé mồ côi, khao khát tình thương gia đình êm ấm. Giọng Đan dịu dàng khác thường. Bà nội rất yêu quý em. Tôi hứa sẽ cùng bà nội tạo mọi điều kiện để em thấy ngôi nhà này như một gia đình, mà em cũng là một thành viên. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Gia Bảo nói. Điều đó khó lắm anh Đan à. Tại sao khó chứ? Ngước mắt nhìn đôi mắt sáng đầy vẻ mong đợi của Đan, Gia Bảo ngập ngừng. Tôi nói anh đừng hét ầm lên và đuổi tôi. Cút xéo nha. Ngượng ngùng, Đan gãi gãi ót rồi gắt. Cứ nhắc lại chuyện xưa hoài, tôi đang chờ em nghe chuyện đời đây nè. Em cứ nói đại đi, úp úp mở mở, làm tôi thấy khó chịu. Nghiêm nghị nhìn thẳng vào Đan, Gia Bảo chậm rãi nói. Tôi không tin anh sẽ làm điều tốt đẹp ấy cho tôi. Một kẻ chẳng ruột rạ máu thịt gì với anh hết, trong khi với cha, với anh ruột của mình, anh lại luôn căm ghét và gây hấn. Ngưng lời để thở một hơi, Gia Bảo cố lấy can đảm nói tiếp. Dù cô đã thấy Sĩ Đan sụ mặt hầm hầm. Tôi không tin anh có thể làm điều tốt cho ai hết. Đúng vậy, quả là tôi chưa thể tin anh. Sĩ Đan im lặng. Anh đứng dậy bước trở ra cổng, không một lời chào hay phân trần chi cả. Gia Bảo ngồi đó trông theo cái dáng nghênh ngang của anh. Hôm nay đâu rồi? Thay vào đó là bước chân anh chậm chậm, đầu cúi xuống buồn buồn, như đang suy nghĩ điều gì rất dữ dội. Mai phúc là hắn ta không nổi cơn, nhờ mình rào đón trước. Mà sao mình lại ác mộng đến thế? Lỡ như hắn muốn làm điều tốt cho mọi người, thì có phải mình đã cố tình làm hắn cục hứng không? Ôi, hắn thật khó hiểu. Thực tế hơn hết là ta đừng nên trông mong vào kẻ đã nhiều lần làm ta khốn khổ. Chị Hoài vừa uống xong chiếc áo sơ mi màu xám tro của Sĩ Khang, vừa nói tưng tửng. Làm gì mấy hôm nay Quý Sa Tăng đóng cửa phòng suốt ngày? Chắc đang luyện phù phép gì đây? Sắp đến ngày cưới của cậu hai rồi, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Ớn quá. Giả vờ không hiểu, Gia Bảo hỏi. Chị nói vậy là sao hả chị Hoài? Vẫn giọng kẻ cả, chị Hoài mắng. Ngốc ơi, không hiểu thật à. Chị muốn nói tới ông Ba Đan. Gần nửa tháng nay cậu ta lầm lì ở suốt trong phòng vẽ, chứ ít có quậy. Ban đêm cậu ta đâu có ở nhà. Chị Hoài dài mồm. Ôi, ban đêm là giờ của ma quỷ, làm sao mà cậu Đan ở nhà cho được? Gia Bảo rút vai lại. Chị cứ nói tới ma quỷ hoài, em nghe ghê quá. Mà cậu Đan đi đâu, không đêm nào có ở nhà hết, dù mưa dù bão. Đi nhảy đầm chứ đi đâu? Sao mà chị biết được? Lấy cái móc treo chiếc áo vào, chị Hoài đắc ý. Cậu Khang nói, lần đó cậu Khang đưa cô Uyên đi nhảy đầm, có gặp cậu Đan. Hình như cậu Đan là khách quen, nên ở chỗ nhà hàng khiêu vũ gì đó. Chị chả nhớ, ai cũng biết sĩ Đan, và thân mật với cậu ta hết. Trề môi chị phê phán. Bởi vậy tiêu tiền như nước, làm một xài mười, khổ đợi cậu Hai và ông Thanh, làm mười mà chả dám xài đến một. Gia Bảo làm thinh, cô nhớ đến cô gái mặc chiếc áo ngủ nhàu nát, ngồi vất vẻo hút thuốc trong phòng cậu Đan. Rồi cái gã bê đê gớm ghiếc, ổng a ổng ẹo, thúc tha thúc thích, khóc bên cạnh anh mà ngao ngán. Dạo này anh vẫn tiếp tục công việc thầm lặng của mình và chơi đàn. Anh có một cây organ và rất thường sử dụng nó. Gia Bảo thấy hình như anh đang tập luyện chứ không phải đàn để giải khuây. Tiếng đàn của anh cứ làm cô bâng khuâng nghĩ ngợi. Đúng là cô chưa biết nhiều để có thể hiểu con người của Đan. Anh ta có những điểm mà khiến cô phải bận tâm hơn sĩ Khang, mà mãi đến bây giờ cô mới nhận ra. Rõ ràng lúc nào Đan cũng gây cho cô những ấn tượng khó phai, chứ chẳng như Khang. Khang chỉ tạo cho cô cảm giác mơ hồ lãng mạn về một thứ tình cảm nào đó không rõ. Nếu ít được gặp cô thì anh sẽ quên ngay. Và Bảo giật mình khi nghe Khang gọi. Cô vội vàng bước ra hành lang. Sĩ Khang nhìn cô bằng đôi mắt rất ấm áp lạ kỳ, giọng anh ngọt ngào. Em ra giường, tôi có chút việc muốn nhờ. Gia Bảo chậm chạp bước theo sau. Khang bao giờ thái độ của anh cũng nhẹ nhàng lịch lãm, khác với Đan lúc nào cũng mạnh bạo với cử chỉ như thách thức mọi người xung quanh. Nhẹ nhẹ lắc đầu, Gia Bảo không hiểu sao cô cứ hay so sánh hai anh em của họ với nhau. Ngồi xuống đi Gia Bảo, dạo này tôi đi nhiều quá, chúng ta ít gặp nhau. Em vẫn bằng lòng với công việc cũ của mình đó chứ? Vẫn chưa đoán được ý định của Khang, Gia Bảo dè dặt. Thưa dân, hình như lúc này Đan cũng thường đưa bà nội đến câu lạc bộ dưỡng sinh, hay đưa bà đến chơi ở nhà các ông cụ bà lão nào đó, phải không? Dạ. Và bà tỏ ra rất thích anh, à cậu Đan, quan tâm chăm sóc đến mình. Khang cau mặt lại một thoáng rồi nói. Nó làm được điều ấy thì tốt. Đút cho mình một điếu thuốc, Khang rít một hơi dài rồi lại vứt đi, mắt dỗi ra xa đầy vẻ ưu tư. Gia Bảo kiên nhẫn ngồi chờ, cô ném vội cho Khang một tia nhìn chớp nhoáng rồi theo đuổi những ý nghĩ mông lung của mình. Anh ta đang tính toán điều gì vậy? Bao giờ anh ta cần điều gì đó, anh ta mới ngọt ngào với cô. Bằng không thì... Khang lạnh lùng, lịch sự và phớt lờ. Dâu có chạm mặt với cô, anh ta là chủ mà, sao cô lại trách chủ của mình được chứ? Trông em như đang bay trong cõi mộng mơ nào đó. Khang đột ngột nói và mỉm cười với Gia Bảo. Nụ cười quyến rũ của anh làm cho Gia Bảo trở nên yếu đuối. Gia Bảo chống chế. Thưa, tôi đang chờ nghe cậu nói, chứ có mơ mộng gì đâu. Công ty của gia đình tôi có chi nhánh ở Vũng Tàu, đang cần một người trực văn phòng. Tôi định nhờ em nhận ngay công việc này. Ngạc nhiên Gia Bảo hỏi lại. Tôi à, không được đâu. Sao lại không được? Trong khi em đang nhờ luật sư Hoàng tìm việc cho mình. Gia Bảo lặng thinh, sĩ Khang nói tiếp. Điều này tôi được chị Hoài cho biết chứ không phải từ ông Hoàng đâu. Tôi hiểu em đã chán những trò lố bịch của thằng Đan rồi, nên mới định tìm nơi làm khác. Và tôi sẽ giúp em bằng cách đó. Nhưng ai sẽ chăm sóc bà? Thực ra có lúc tôi quá mệt mỏi và bực bội vì cậu Đan, nên đã thở than như vậy với chị Hoài. Chứ ở đây rất tốt, với lại tôi có học hành gì cao đâu. Em nói thật đó chứ? Cúi đầu xuống, Gia Bảo đáp nhỏ. Vâng. Mỉm cười khó hiểu, Khang khẽ nói. Vậy thì tôi không ép. À, em gần biết như thế nào với luật sư Hoàng? Gia Bảo bối rối, cô nói vòng vo. Dạ, tôi là cháu của bà Tư. Bà Tư giúp việc cho nhà luật sư lâu rồi. Xem chừng ông ta cũng lo lắng cho em và có cảm tình với em đó. Nói chung ông ta khá tốt bụng. Mấy hôm nay ông ta hay ghé chỗ bà nội tôi lắm phải không? Sĩ Khang đột ngột hỏi và nhìn cô không chớp. Dạ đúng, Gia Bảo thừa nhận, giọng hờ hững chứ không quan tâm. Khang hỏi lại, để làm gì vậy? Bỗng dưng Gia Bảo cảnh giác. Cô có cảm tưởng toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ của anh mục đích là ở câu hỏi vừa rồi, chứ hoàn toàn không vì nhà ý giúp cô một chỗ làm, như đã rào đón từ trước. Cô bật ra câu trả lời thật nhanh. Tôi không biết. Tiếc thật. Phát một cử chỉ chán chường thất vọng, Khang ngã người tựa lưng vào ghế đá, rồi nói kiểu tự mãn. Lúc nào em cũng đối xử rất tốt. Em có cảm tình với tôi, điều đó tôi rất trân trọng và luôn giữ lấy một kỷ niệm đẹp. Nóng bừng mặt, Gia Bảo bức rất không hiểu Khang muốn gì ở cô, mà cố tình nói như vậy. Cô khổ sở khi nghĩ rằng Khang từng biết cô đã thầm để ý đến anh. Gia Bảo, tôi muốn biết luật sư Hoàng ghét bà nội tôi để làm gì. Em sẽ tìm hiểu giùm tôi việc này, tìm hiểu cặn kẽ giùm. Em biết đó, tính tôi không cục cằn hung dữ như sĩ Đăng, bao giờ tôi cũng tôn trọng kẻ khác. Tôi có thể hỏi thẳng bà nội của mình, nhưng như vậy thì chả tế nhị chút nào. Nhờ em tìm hiểu giùm, chỉ vì tôi muốn bà tôi sẽ không bận tâm đến những điều bà không thích, nhưng lại có người chú ý. Khang chép miệng, như chẳng tha thiết đến điều của mình nói. Thực ra tôi chú ý những chuyện này vì sợ sĩ Đan lại làm tình làm tội bà nội thôi. Rồi ra chịu bí mật, anh ta nói nhỏ. Với ai khác tôi không nói đâu, nhưng với em, một cô gái có tâm hồn trong sáng, tôi mới tin tưởng và hở môi rằng tôi biết luật sư Hoàng đến để lo làm di chúc theo lời yêu cầu của bà nội tôi. Suýt nữa thì Gia Bảo đã thốt lên lời khen Khang tài giỏi. Anh ta đã nói đúng, nhưng anh muốn biết cặn kẽ việc gì cơ chứ? Hay là tại bà Hân có chiêu phần gì đó cho cả cô? Anh ta không đồng ý, và anh ta muốn cô phải từ chối. Gia Bảo hoang mang khi nghe sĩ Khang thì thầm. Theo như tôi biết, nó đã để lại toàn bộ tài sản của ông bà nội cho tôi. Điều đó sẽ làm sĩ Đan nổi điên lên khi nó biết mình chẳng được đồng xu nát nào cả. Em hãy tìm hiểu ở ông Hoàng xem có phải gì chút đúng như vậy không. Để tôi có cách đối phó. Tôi sẽ xin bà nội chia tài sản bớt cho thằng Đan. Ngoài ra tôi sẽ luôn nhờ mọi người chú ý đến cách đối xử của nó với bà cụ. Tham thì thâm, giận mất khôn. Sợ nó giận lên thì khổ cho bà ấy chứ. Chủ mắt nhìn Khang, Gia Bảo không tin ở tai của mình nữa. Bao giờ Khang cũng coi thường cô hết. Bao giờ anh cũng nghĩ cô rất ngu ngốc và ngờ nghệch. Dù anh đã có lần không tin cô là đứa thất học. Hôm nay cũng vậy. Khang nghĩ rằng cô sẽ tin răm rắp vào lời anh vừa nói vì cô khờ khạo và có thể vì cô có cảm tình với anh. Cô chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu những điều Khang vừa nói ra là một trò xảo trá. Anh ta bịa ra một nội dung giả và nhờ cô tìm hiểu để biết nội dung thật của di chúc. Cắn môi lại, Gia Bảo tức còn hơn bị ai tát vô mặt. Anh ta là một kẻ thủ đoạn, nếu không muốn nói là tồi khi muốn lợi dụng người có cảm tình với mình. Gia Bảo còn ứa nghẹn vì tức thì Khang đã vỗ nhẹ lên má cô, giọng anh như ướp đường. Em ráng hỏi luật sư Hoàng giùm tôi nhé, và khi hỏi em sẽ vờ như mình tò mò, chứ đừng để lộ cho ông ta biết bất cứ chút gì liên quan đến tôi. Được chứ cô bé? Chán nản đến tận cùng, Gia Bảo đáp. Tôi sẽ cố gắng làm vui lòng cậu. Bao giờ em cũng tốt đối với tôi. Tôi luôn nghĩ tới tình cảm của em, nhưng rất tiếc Gia Bảo à. Gia Bảo cười gằn trong miệng. May phước là cô đã tỉnh mộng từ khi thấy Khang nhào vào đánh sĩ Đan. Phải, cô đã tỉnh nhờ cú đánh vô tình, cô lãnh trọn cho Đan. Phương Uyên phụng phịu giận dỗi. Để anh nói chắc bây giờ thằng chân dê vẫn ở trong nhà sờ sờ đó. Đã vậy nó còn ở căn phòng rộng nhất nữa chứ. Em nói rồi, có nó sẽ không có em. Em sẽ về nhà của em. Sĩ Khang ôn tồn. Kìa Yên, chứ gì đã rộn lên như con nít. Anh đã bảo rồi, nó cũng phải đi thôi. Em không tin anh sao? Tin gì mà tin. Bà cụ già cưng nó hơn vàng. Lẽ ra căn phòng tôi nhất phải dành cho vợ chồng mình chứ. Anh không biết tranh thủ gì hết. Anh có thương em gì đâu. Căn phòng nó đang ở xưa kia là của ông nội. Ông cụ chết tại đó em dám ở không? Phương Uyên vên mặt lên. Em không dám, nhưng mà em cũng không muốn thằng quỷ hôi dê đó ở. Nó không có quyền được bằng em. Bao giờ nó cũng là thằng đầy tớ trong nhà em hết. Anh thử tưởng tượng coi bạn bè cách cứ của em sẽ cười hỉ hả với nhau khi nhận ra em chồng của Phương Uyên là nó. Sĩ Khang vỗ về. Em sợ mất danh dự thì mình sẽ đi chỗ khác. Mím môi lại, Uyên bật thốt. Tại sao lại ở nơi khác? Trời đất ơi, đi là mất ngay. Cứ cho là em tính toán, nhưng em có tính cho em đâu. Chớp chớp đôi mi một cách thành thạo, biểu diễn kịch. Phương Uyên nói, em không ham nhà cửa đất đai, nhưng vì danh dự uy tín, em nghĩ anh phải ở lại nhà của ông bà cha mẹ mình, là cháu đích tôn. Anh phải hãnh diện, được giữ hết tài sản chứ. Tội vạ gì lại giao cho thằng con ngoại hôn, cụ bơ cụ bất từ đâu rơi xuống. Một xu cũng không. Vì nếu nó có phần, tức là nó có cùng máu huyết với anh, mà điều này anh đâu có muốn phải không? Bất Khang chợt tối sầm lại. Anh đã nhức nhối vì mối liên hệ huyết thống này từ khi biết cha mình có một đứa con rơi. Với anh, đó là một sự sỉ nhục không gì gội rửa được. Anh từng lo âu thấp thỏm gia đình ông Minh Đoàn từ chối gả Vương Yên cho anh chứ vì anh có thằng em như Sĩ Đăng. Và bây giờ anh vẫn còn lo âu vì nó. Lạnh lùng, Khang nói, anh không bao giờ muốn chia sẻ những gì từng của riêng anh với bất kỳ ai, chứ đừng nói thằng lộn giống mất dạy như nó. Rồi em xem, nó sẽ phải trả giá những việc mà nó đã gây ra cho anh và mẹ. Phương Yên hỏi, nhưng mẹ sẽ về đám cưới của chúng ta chứ? Đương nhiên, nhưng mẹ không vui khi có mặt thằng Đan. Nó cũng dự đám cưới à? Em nghĩ là sự có mặt của nó chẳng đáng, lại thêm phiền toái khó chịu cho người ta. Ngần ngừ bực bội, Khang trầm ngâm suy tính, im lặng một chút, anh nói, chúng ta phải nhịn nhục cho nội vui lòng. Hiện tại thằng Đan theo nội rất sát, và dĩ nhiên nó làm điều ấy có mục đích. Nhìn Khang bằng con mắt ngạc nhiên, Phương Uyên sửng sốt, mục đích gì hả anh? Khang rùng vai không trả lời, anh nói sang chuyện khác, bao giờ nó lại không có mục đích, nhưng rồi nó sẽ biết tay anh. Anh sẽ rất sung sướng khi làm cho nó thất vọng. Nhìn ra khoảng vườn rộng san sát nhiều chậu cây cảnh, Phương Uyên hất mặt lên, thần chân dê, con nữ tỳ và lão phu nhân đi đâu vậy kìa? Trông thằng Đan mà phát chán, chưa chắc anh căm ghét nó bằng em. Dầu gì anh cũng mới chịu đựng nó 2-3 năm nay, còn em, chao ôi, nhớ lại mà nóng lạnh. Hình như từ lúc biết ghi nhớ những việc xảy ra quanh mình, em đã thấy có thằng Đan rồi. Mẹ con nó ở trong gia đình em hơn 20 năm, một thời gian khá dài. Khang ngắt lời Phương Uyên, anh nghĩ em nên chạy ra đón bà nội thì tốt hơn là ngồi đây thở than về thằng lộn giống ấy. Lạ lùng nhìn Khang, Phương Uyên đứng dậy, hôm nay anh lại chỉ đạo diễn xuất với em à? Thế cũng tốt thôi, em sẽ theo sát bà nội, và mục đích của em là gì anh, được chưa? Dứt lời, Phương Uyên bước đi nhún nhảy như cô gái ngây thơ. Đến gần bà Đông Hân, cô ta chạy vội lại nắm tay bà tíu tít, nội đi đâu về vậy nội? Bà Đông Hân cười rất tươi, à, nội ra công viên Tao Đàn, ở đó người ta triển lãm phong lan với bonsai cây cảnh. Ôi, đi xa mà nội không mệt sao? Nhờ thằng Đan với con Gia Bảo kè kè một bên, có gì đâu mà mệt. Sĩ Đan chẳng thèm chào hỏi ai cả, anh lầm lầm đi vào. Phương Uyên long ánh mắt rồi mỉm cười ranh mảnh, chú Đan làm gì vội vậy, có người hỏi thăm chú đấy. Hơi cau mặt, Đan lạnh người, ai vẫn lơ lửng kiểu trêu ngươi. Phương Uyên tẩm tỉm, người quen cũ, người chú chẳng bao giờ quên, tôn nữ Cúc Hương. Làm thinh, Sĩ Đan bước tiếp. Phương Uyên hơi sượng, nhưng cô vẫn trân tráo. Biết chú ở đây, Cúc Hương đội tôi dắt đến thăm chú đó, chuẩn bị tinh thần đón người xưa nha. Nhìn nhiều đồ mắt cô quá nhiều vết chân chim, bà Đông Hân tò mò, Cúc Hương là ai vậy con? Dạ, đó là bạn con, một cô gái đẹp, nhà giàu, mà hồi xưa đang rất say mê. Gật đầu ra vẻ đã hiểu, bà Hân hỏi, con bé ấy bây giờ ở đâu? Dạ, nó ở Sài Gòn. Nó muốn đến thăm thằng Đan à? Nuốt nụ cười xảo trá vào trong, Phương Uyên giả vờ đáp, dạ, nhưng con không biết chú Đan và cả ý nội ra sao, nên con vẫn cứ lờ lửng chưa dứt khoát với Cúc Hương. Bà Hân bước theo Phương Uyên tới cây đá mà Sĩ Khang đang ngồi, đưa tay lột chiếc khăn quàng ở cổ ra đưa cho Gia Bảo. Bà thắc mắc, tại sao hai đứa nó không lùi tới với nhau? Nội cũng chưa hề nghe thằng Đan nhắc đến Cúc Hương bao giờ hết. Phương Uyên thì thầm, tại chú đang tự cao tự ái nhiều quá nên làm khổ người ta, nghĩ tội cho Cúc Hương. Sĩ Khang mỉa mai, em không hiểu gì hết, Sĩ Đang đâu có muốn có một tình yêu tầm thường như tình yêu của chúng ta. Nó là dạng người đặc biệt nên người yêu cũng phải khác thường. Ủa, đang có người yêu khác rồi à? Hẹn chi nhắc đến Cúc Hương, chú ấy chả nói chả rằng gì hết. Mà đang yêu ai vậy? Đẹp không? Khang nhún vai cười, bà Hân gắt, con cứ đưa Cúc Hương tới thăm nội, nội muốn đang làm lành với Cúc Hương, dù là nội chưa hiểu lắm nguyên nhân mà tụi nó xa nhau. Tỏ vẻ tư lự đăm chiêu, Phương Uyên nói, con sợ khó đó nội, Cúc Hương vẫn còn đang giận Đan, con bé muốn gặp chú ấy, nhưng gặp để làm gì, thật tình con không biết được. Bà Đông Hân xua tay. Không có gì phải lo. Con cứ đưa Cúc Hương đến gặp nội trước. Dù gì thằng Đan cũng cần có một người đàn bà kế bên. Nó phải có vợ, may ra nó mới đổi thai. Biết lo, nhờ con vợ kềm chân giữ lại. Nũng điệu, Phương Uyên liếc xéo Khang rồi ổn ẻn. Thời buổi bây giờ, vợ khó giữ chân chồng quá nội ơi. Như anh Khang đi suốt, con ở nhà trông ngóng khô chết đi được, biết đâu mà giữ. Bà Hân hiền hậu an ủi. Phận làm vợ phải chịu thiệt thòi thôi con à. Gia Bảo đứng lóng ngóng kế bên. Cô tránh nhìn Sĩ Khang và Phương Uyên. Vài lần nghe và thấy cách nói, cách đối đãi của Phương Uyên. Cô chợt nhớ lời Đan. Anh đã từng bảo họ là một cặp rất xứng, mà anh không thể nào yêu như họ được. Gia Bảo thấy đúng. Ở Phương Uyên, lúc nào cũng có chút gì đó rất xảo trá, rất tinh vi. Chẳng hạn câu chuyện tôn nữ Cúc Hương mà cô ta vừa kể. Gia Bảo thấy như có điều gì đó không thật. Dù cô biết đúng là Sĩ Đan rất say rượu, anh vẫn gọi tha thiết Cúc Hương. Gia Bảo, vào bảo bà ba chuẩn bị cơm, cho bà ấy biết có cả cô Phương Uyên dùng bữa nữa nha. Thưa dân. Gia Bảo nhẹ nhõm bước đi. Cô vội vàng nhảy từng bậc lên lầu để cất áo gấm và khăn tròn cho bà Hân. Tâm trí lân lân nhớ lại buổi đi chơi sáng nay. Đúng là một buổi sáng dễ thương, bên bà Hân và cả bên Đan. Gia Bảo không thấy một mặt cảm nào hết. Cô có cảm tưởng mình đã trở về với thời ấm êm cũ, với ba, với mẹ, với bộ quần áo đắt tiền và với tình cảm của bà Đông Hân. Rồi hình như với chút dịu dàng khác lạ trong mắt nhìn của Đan nữa. Gia Bảo đã bất chợt bắt gặp cái nhìn lạ lạ của anh khi cô trầm trồ bên một giò lan trắng. Ánh mắt hai người quyện vào nhau trong tích tắc. Gia Bảo đã mỉm cười như rất vô tư với anh và quay mặt ra chỗ khác. Đan cũng mỉm cười với cô, một nụ cười đáng yêu nhất cô trông thấy được từ anh. Lúc ấy, trái tim Gia Bảo bỗng cuốn lên, cô sợ. Nhưng mỗi cái cảm giác ấy có nghĩa quái gì chứ? Cô đóng cửa phòng bà Hân và bước dọc hành lang. Ngang thư viện, cô thấy Sĩ Đan sắp đi ra tới. Thấy cô, anh dừng lại gọi nhỏ. Gia Bảo, vào đây. Có chuyện gì không anh Đan? Bà nội đâu? Ngồi vẫn còn ngồi ngoài giường. Anh xuống ăn cơm với mọi người luôn chứ. Giọng lạnh lùng, Đan ra lệnh. Không, phiền em bảo chị Hoài dọn cơm lên phòng cho tôi. Cô im lặng một giây, nhìn Đan rồi nói. Hôm nay có cả cô Phương Uyên ăn cơm. Anh làm vậy, bà nội không bằng lòng đâu. Cao có, Đan lầu bầu. Nhưng có nhiều người bằng lòng. Trong đó có nội. Lạ kỳ thật. Chưa bao giờ tôi nhờ điều gì mà em không lý sự. Em thích làm trái ý tôi thì phải. Tự nhiên Gia Bảo cảm thấy đau đớn khi nghe những lời trách cứ của Đan. Cô rừng rừng bước xuống lầu, lòng tự bảo mình ngu ngốc. Chỉ cần một ánh mắt khác thường của gã đàn ông đó đã làm cô xúc động rồi. Ngốc ơi là ngốc. Đừng quên rằng vài ngày nữa luật sư Hoàng sẽ đến cho cô biết chỗ làm mới mà ông đã cất công tìm cho cô. Tới phòng ăn, Gia Bảo thấy mọi người đã ngồi ở bàn. Bà Hân ngạc nhiên. Thằng Đan đâu rồi? Dạ, anh ấy đang cắm cúi vẽ. Cháu có mời, nhưng anh Đan bảo nhờ chị Hoài dọn lên giùm. Anh không biết tay để xuống được. Gia Bảo thoáng thấy Phương Uyên nhếch môi cười hả hê rất lạ. Sĩ Khang cầm đũa đầu tiên, anh thản nhiên mời bà Đông Hân. Vào bàn đi Gia Bảo, con còn chần chờ gì nữa. Nghe bà Hân dục, Gia Bảo mới rụt rè bước tới. Cô nghe tiếng Phương Uyên vang lên rành rẽ. Ủa, ngộ vậy, ở nhà con chủ ăn riêng, người làm ăn riêng. Sĩ Khang vội vã nói. Ở đây cũng vậy, nhưng nội muốn Gia Bảo ngồi cùng để dễ bề sai bảo. Bà Hân nói thẳng thắn. Nội coi Gia Bảo như cháu ruột, nội muốn các con xem nó như em, được chứ Phương Uyên. Ngậm cơm trong mồm, liếc xéo Gia Bảo một cái sắc lẻm. Phương Uyên gật đầu, cô ta nhai tự tốn, nuốt chậm chạp miếng cơm, rồi mới nói. Nội quả là có lòng thương người. Chị Hoài từ trên lầu bước xuống, đến gần bà Hân, chị thưa. Cậu ba gọi Gia Bảo lên đó. Chi vậy? Bà Hân ngân đũa hỏi. Ăn cơm với cậu ấy cho vui. Nhíu mày, bà Hân lắc đầu. Cái thằng kỳ cục, lúc nào cũng rộn chuyện. Chịu khó lên với nó đi con. Bưng chén cơm đang ăn dở, Gia Bảo bước lên lầu. Cô cay đắng nghĩ đến thân phận của mình. Cháu nội hay con hầu cũng có gì khác. Vào tới phòng, Gia Bảo thấy Đan ngồi chờ bên mâm cơm. Anh mỉm cười với cô nụ cười trọn vẹn của buổi sáng tràn ngập phong lan, rồi trêu. Xấu chưa? Có vừa đi vừa ăn không vậy? Ngồi xuống đối diện với Đan, Gia Bảo nói, tôi no từ lúc nãy đến giờ, thành ra đâu có vừa ăn vừa đi. Cậu ba định bắt tôi hầu quạt hay hầu bàn đây? Lấy rồi, tôi chỉ muốn có em ăn cơm chung thôi. Đã quen ăn cơm với nhau. Không có Gia Bảo, tôi ăn không vô. Nghe sĩ Đan nói, suýt nữa Gia Bảo sặc. Cô cảnh giác nhìn Đan. Anh tủm tỉm cười, gấp cho cô một con tôm kho tàu. Sao có lúc xưng em, lúc lại xưng tôi, lúc gọi anh, lúc gọi cậu kỳ vậy? Gia Bảo lơ lửng đáp. Có gì đâu mà kỳ, xưng hô thay đổi, tùy người đối diện buồn vui tỉnh sai ưa ghét, anh cũng vậy chứ gì. Hiếm hồi lắm mới nghe được một tiếng xưng anh. Sĩ Đan trầm giọng. Tại tôi thấy mình chưa xứng anh với bất cứ ai, nên thôi. Nhưng nè, sẽ có một ngày nào đó. Gia Bảo bậm môi, cố trấn tĩnh mình lại. Gã quỷ sứ này sắp bày trò gì đây mà ngọt ngào đưa đẩy đến dễ sợ. Anh ta nói đùa y như nói thật, và cô cứ lơ ngơ trôi đi trong sương mù của sự quyển hoặc bằng lời. Sáng nay vui không Gia Bảo? Anh vui không? Cô thận trọng hỏi và chăm chú nhìn sĩ Đan, như cố tìm xem khi trả lời cô, anh ta nói dối hay nói thật. Tôi không nói đâu, vì nói thật người ta cũng cho rằng mình nói dối. Tốt nhất điều gì ưng ý, mình giữ lại trong đầu. Buổi sáng này vẫn còn đầy trong hồn tôi, còn rất nguyên vẹn. Gia Bảo tràn ngập những xúc cảm mạnh mẽ khác thường trước những lời ẩn ý hoàn toàn lạ lẫm của Đan. Nhưng cô sực tỉnh hồn ngay, ngơ ngác nhìn Đan. Gia Bảo ngây thơ hỏi, nghĩa là sao chứ, tôi không hiểu. Nhìn không chớp vào cô, sĩ Đan cười thích thú. Nghĩa là em biết giấu con người thật của mình khi... Ngây thơ bảo rằng không hiểu. Sao em vẫn giấu tôi về hoàn cảnh của mình hả Gia Bảo? Em nghi ngại làm tôi mặc cảm, em khép kín làm tôi muốn khám phá, em làm tôi phải nghĩ tới những cái gì khác trước đây tôi đã nghĩ. Tôi muốn là... Gia Bảo dặn lấy chén cơm, xới cơm vào đưa cho Đan. Cô nói tránh sang chuyện khác. Anh ăn đi, nguội hết rồi. Và tôi cũng ăn, sắp hết phần của anh rồi nè. Chống tay dưới cầm nhìn Đan, Gia Bảo nhỏ nhẹ. Hoàn cảnh sống đã dạy tôi phải khép kín, giấu kỹ những gì riêng tư của mình. Dù bà nội rất tốt và rất hiểu tôi, từ sâu xa của lý trí thì tôi vẫn không cho phép mình nhẹ dạ. Có thể ai đó biết tôi với tất cả sự thật đúng sai, nhưng mà họ tìm hiểu từ ai đó, chứ không bao giờ tìm hiểu từ tôi. Tôi đã luôn tâm niệm hãy giấu kỹ mình đi con nhóc, vậy tôi chưa làm sai bao giờ. Sĩ Đan nhìn cô. Tại sao? Tại sao em phải khổ vì mình như vậy? Cười khinh bạc và bảo đáp. Tại vì tôi không tin ai hết. Với mọi cái trên đời này bao giờ cũng có bề trái. Và khổ sao? Tôi luôn nhìn thấy bề trái của nó trước. Ý tưởng này theo em từ bao giờ hả Gia Bảo? Từ lúc tôi chỉ có một mình trong cuộc đời đầy bão táp. Tôi căm thù sự dối trá và thề sẽ vươn lên bằng sự thật của khả năng mình. Nhưng anh thấy đó, hiện tại tôi như thế này, chưa tìm ra lối thoát. Sĩ Đan buông đũa xuống, anh bưng mâm cơm để ngoài hành lang rồi trở vào bàn. Từ đôi mắt anh, Gia Bảo thấy mông lung nhiều nét lạ. Và ngay lúc đó, cô nhận ra, ngay cái nét mông lung ấy là một sự trộn lẫn giữa đau đớn và buồn bã của người từng bị đời vùi dập.